Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Yêu Hậu. Thiên Phi, Yêu Nguyệt ý nghĩ hiển nhiên cũng không phải là giống Thẩm Quy như vậy đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhưng mà lại trật tự rõ ràng, chi tiết phương diện càng là song bạo Thẩm Quy không biết bao nhiêu lần. Đối với cái này, Thẩm Quy biểu thị ta quả nhiên vẫn là thích hợp hơn ăn bám a. Bất quá, dứt bỏ những này không nói, nhìn xem trước mặt Yêu Nguyệt, một chuyện khác nhưng là tại Thẩm Quy trong lòng dần dần hiện lên. Hắn vươn tay, chậm rãi đem Yêu Nguyệt ôm vào lòng. Yêu Nguyệt, ngươi có muốn hay không làm ngày sau? Thẩm Quy đột nhiên xuất hiện động tác cùng lời nói để Yêu Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Nhưng mà, vui sướng trong lòng qua đi, Yêu Nguyệt đáy mắt nhưng là nổi lên một vòng nghi hoặc. Nàng đưa tay sờ sờ Thẩm Quy hai gò má, mang theo ân cần hỏi han, làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Quy ngơ ngác một chút, hắn nguyên lai tưởng rằng Yêu Nguyệt sẽ đáp ứng, sau đó hắn liền sẽ để Yêu Nguyệt tới làm cái này ngày sau. Nhưng không có nghĩ đến Yêu Nguyệt sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Ngừng lại một chút, hắn hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Thẩm Quy phản ứng để Yêu Nguyệt càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Nàng sờ lấy Thẩm Quy gương mặt, mang theo mấy phần cảm khái cười nói, bởi vì ở chung được lâu như vậy, như thế chủ động hành vi, căn bản không giống như là ngươi sẽ làm ra tới chuyện đâu. Thẩm Quy cười khổ, nguyên lai hắn sợ đã như thế xâm nhập lòng người sao? Là có những người khác muốn làm ngươi ngày sau sao? Yêu Nguyệt nói, Thẩm Quy không có trả lời, nhưng là ngay tại lúc này, trầm mặc không thể nghi ngờ tương đương ngầm thừa nhận. Yêu Nguyệt không ngoài sở liệu cười, nàng nói, nếu như ta không có đoán sai, người kia là Vọng Thư đi. Đương nhiên, nếu như ngươi lại thừa dịp ta không chú ý câu được vị nào thần nữ coi như ta lời này không nói. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, nguyên bản tâm tình còn có chút nặng nề Thẩm Quy lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Hắn tức giận tại Yêu Nguyệt trên trán gảy một cái. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa? Yêu Nguyệt cười khẽ, ta không có nói đùa à. Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên đế. Nói không chừng đều không cần ngươi thông đồng, liền có vị nào thần nữ chủ động muốn tới thông đồng ngươi đây. Rốt cục nhịn không được đưa tay, vây quanh đằng sau đối Yêu Nguyệt cái nào đó ngạo nghễ ưỡn lên bộ vị đánh một bàn tay. Thẩm Quy nói, đừng làm rộn, ta nói với ngươi chính sự đâu. Đằng sau đột nhiên bị đau, Yêu Nguyệt đỏ mặt trừng Thẩm Quy một chút. Bất quá cuối cùng là thu hồi vui cười thần sắc, nàng chân thành nói, cái này ngày sau ta không làm, lúc trước nàng có thể vì ngươi cùng thánh nhân, thậm chí là thiên đạo trở mặt, dạng này một nữ tử, đáng giá ngươi cho nàng một cái danh phận, mà lại, lấy nàng thực lực, nếu như nàng làm ngày sau, cũng có thể giúp ngươi ngồi vững vàng cái này tam giới chi chủ vị trí. Vậy còn ngươi? Nghe được Yêu Nguyệt trong ngôn ngữ tất cả đều là vì hắn cân nhắc. Thẩm Quy không khỏi có chút đau lòng. Hắn nói, ngươi nói những cái kia cũng không trọng yếu. Chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi chính là ngày sau. Nhưng mà Yêu Nguyệt nhưng là cười lắc đầu. Thiên đế thống ngự tam giới. Làm ngày sau, cũng muốn đối tam giới chúng sinh đối xử như nhau mới được. Ta cùng yêu tộc liên lụy quá sâu. Cũng không phù hợp, huống hồ, ta không phải mới vừa đề nghị ngươi kiêm nhiệm yêu đế sao? Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt ta, phong ta làm yêu hậu không phải tốt. Yêu hậu sao? Thẩm Quy im lặng, nguyên lai, ngươi tại vừa rồi liền nghĩ đến những này a. Nhìn vẻ mặt ôn nhu, trên mặt cười yếu ớt Yêu Nguyệt. Thẩm Quy dứt khoát nói, đã như vậy. Ngôi vị thiên hậu liền trước trống không tốt, coi như ngươi không muốn làm, ta cũng sẽ không đem vị trí này cho Vọng Thư. Cái này đối ngươi không công bằng. Yêu Nguyệt giật mình, nhưng mà, Thẩm Quy không có cho nàng cơ hội mở miệng, liền tiếp tục nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta làm ngày sau, nếu không còn lại lời nói cũng không cần lại nói. Yêu Nguyệt há to miệng, cuối cùng khẽ thở dài, vậy liền trước như vậy đi, bất quá, bỏ trống ngôi vị thiên hậu, vậy ngươi chuẩn bị cho nàng cái gì danh phận đâu? Nếu như ngươi không cho nàng một cái danh phận lời nói, là thật không thể nào nói nổi. Thẩm Quy trầm mặc, coi như hắn kiêm nhiệm thiên đế cùng yêu đế hai cái vị trí, nhưng là yêu hậu vị trí đã quyết định cho Yêu Nguyệt, ngôi vị thiên hậu cũng là quyết định bỏ trống. Kể từ đó, giống như thật không có thích hợp danh phận. Nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, Yêu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, rời lên tảng đá nện chân của mình đi. Phong nàng làm thiên phi đi, vị so ngày sau, nàng nói như vậy, cũng coi là cho Thẩm Quy để đường rút lui. Lấy vọng thư thân phận, danh phận căn bản không có khả năng ở vào người khác phía dưới. Mà thiên phi vị trí, vị so ngày sau, cứ như vậy, coi như về sau Thẩm Quy vẫn là nghĩ quẩn, không muốn để vọng thư làm ngày sau, như vậy tối thiểu có thể có cái này vị so ngày sau ngụy trang. Để Thẩm Quy có thể tốt làm một chút. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Quy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Thiên phi, vị so ngày sau. Thái Âm Tinh nhìn xem trước mặt Thẩm Quy, vọng thư nhíu mày, nghe cũng không tệ lắm dáng vẻ, bất quá ai làm ngày sau đâu? Nếu như là Yêu Nguyệt, nàng nhận, dù sao nàng là biết Yêu Nguyệt tại Thẩm Quy trong lòng địa vị. Nhưng nếu đổi lại là những người khác, vậy cũng đừng trách nàng cáu kỉnh. Khỏi cần phải nói, trừ Yêu Nguyệt bên ngoài, liền xem như Hồng Quân muốn làm cái này ngày sau, nàng cũng dám cùng thiên đạo trở mặt. Hồng Quân, nhưng mà, ngoài ý liệu là, Thẩm Quy lắc đầu, tại vọng thư ánh mắt khó hiểu chung, Thẩm Quy nói, ngôi vị thiên hậu tạm thời bỏ trống, ngươi là thiên phi, Yêu Nguyệt là yêu sao? Vọng thư sửng sốt một chút, mang theo mấy phần cảm khái lắc đầu, nàng nói, nguyên lai là dạng này, ta chỉ có thể nói, bại bởi nàng, ta thua không oán, thua tâm phục khẩu phục. Dừng một chút, vọng thư đứng người lên, tại Thẩm Quy trong ánh mắt kinh ngạc tại hắn bên mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Những người khác thì thôi, liền xông điểm này, nếu như ngày sau ngươi để nàng làm ngày sau, ta không có ý kiến. Nói xong, Thẩm Quy còn không có kịp phản ứng, vọng thư liền đã phiêu nhiên mà đi, lạnh buốt mềm mại xúc cảm còn tại trên hai gò má quanh quẩn, nhưng là bên tai lại chỉ còn lại một trận cười khẽ. Sau này thiếp thân chính là của ngươi phi tử a. Bệ hạ, đưa thay sờ sờ trên mặt vị trí kia. Thẩm Quy cười khổ một tiếng, sách khác đều là nam chính vẩy muội tử, làm sao đến chính mình nơi này tất cả đều trái ngược. Rác rưởi tác giả. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đăng cơ đại điển dần dần tới gần. Tại đi vào thiên đình sau, Yêu Nguyệt cũng không có gấp về Bắc Câu Lô Châu, mà là quyết định trước lưu tại thiên đình, giúp Thẩm Quy làm xong gần. Mà có Yêu Nguyệt hỗ trợ, lại thêm Du Mặc, Túc Tam cái này một nhóm người gia nhập, thiên đình các mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi lên quỹ đạo. Đồng thời, tại đoạn thời gian này bên trong, trừ ngũ phương thiên đế bên ngoài, liên quan tới phương diện khác sắc phong Thẩm Quy cũng cùng Yêu Nguyệt thương lượng cái 7-8. Phần chỉ có thể nói, có Yêu Nguyệt loại này nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ sau liền là không giống. Ít nhất phải so Thẩm Quy loại này nghiệp dư nhân sĩ đáng tin cậy nhiều. Ngay tại loại này hết thảy cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển tình huống dưới, hội tụ hồng hoang tam giới cơ hồ sở hữu thượng tầng tu sĩ ánh mắt, thiên đế đăng cơ đại điển rốt cục đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,